Chương 718, sai vị trí nhân sinh 16. Cơm chiều sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng Kiều Rơi buổi tối thêm luyện, quả thực là một đám đều quá mệt mỏi, ăn cơm, sau khi rửa mặt liền chỉ nghĩ leo đến trên giường ngủ chết rồi, nơi nào còn có tinh lực thêm luyện. Cũng như vậy dày đặc huấn luyện lượng so sánh, ngay từ đầu huấn luyện thật là ở chơi giống nhau thoải mái, có lẽ là huấn luyện ra, mọi người ngược lại là đều kiên trì được, tuy rằng khó tránh khỏi có kêu khổ, nhưng nhiều hơn vẫn là cố gắng huấn luyện học sinh. Hai tháng thời gian qua rất nhanh, làm hai tháng sau khi chấm dứt, đến thời điểm còn một đám thân kiểu thể yếu kiểu tiểu thư kiểu các thiếu gia đều có rất lớn biến hóa, làn da biến thành đen, tinh thần lại càng tốt càng phong phú, một đám đứng ở nơi đó giống như đứng thẳng tiểu bạch dương, lộ ra dâng trào hướng về phía trước tinh thần. Nhìn đến đón mình đứa nhỏ các gia trưởng là vừa kiêu ngạo lại đau lòng, một đám nhìn mình ra đứa nhỏ, trong miệng nói gì đó, siêu, đen. Nhưng mà thân mình rắn chắc, nhìn có tinh khí thần, sau đó thu xếp trở về làm hảo ăn cho hảo hảo bồi bổ. Bất quá bọn nhỏ ngược lại là không tham, tuy rằng huấn luyện rất khổ, nhưng ăn có thể so với trong nhà tốt hơn nhiều, vài mươi cái thái, vài dạng hoa quả mỗi ngày thầy phiên ăn. Lúc này nhìn đến phụ mẫu, một đám đều hưng phấn chiếu cố cùng phụ mẫu nói huấn luyện khi chuyện thú vị, nói lúc ăn cơm kia mỹ vị cùng khó ăn đều đi cực đoan đại nhà ăn cùng cửa sổ nhỏ khẩu. Nói huấn luyện khi ai bêu xấu, chính mình có chuyện gì đắc ý, giao mấy cái hảo bằng hữu, mỗi một người đều tiếng nói tiếng cười. Nhượng Văn song song cảm thấy ngoài ý muốn là, nàng kia đối sinh ý bận rộn dưỡng thân Văn Kiến Vân cùng dưỡng mẫu Liêu Vân đều tới đón nàng, hơn nữa hai người trên mặt đều mang theo đau lòng từ ái thần sắc, nhìn đến Văn song song lập tức liền tiến lên đón. Văn Kiến Vân đi lên liền đem Văn song song bao lấy xuống dưới, Liêu Vân thì là sờ Văn song song mặt, nước mắt đều xuống. Trong miệng lẩm bẩm sở hữu tới đón đứa nhỏ ra trưởng đều nói lời nói, nhượng mụ mụ nhìn một chút nhìn, gầy, còn đen hơn, khẳng định ăn thật nhiều khổ đi, nhưng nhìn tinh thần. Văn Kiến Vân cũng mang theo kiêu ngạo lại dẫn một chút đau lòng nhìn Văn song song, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này chỉ để lại cái mảnh giấy ghi chú nói mình muốn tham gia cái gì trại hè liền đi, ta và mẹ của ngươi nhiều nữa gấp ngươi biết không toàn quốc nhiều như vậy trại hè, ta và mẹ của ngươi tìm khắp mới tìm được ngươi đang ở đâu. Hi, ngươi cùng đứa nhỏ nói này đó làm cái gì? Liêu Vân oán trách trừng mắt nhìn Văn Kiến Vân một chút, song song, ngươi đừng nghe ngươi bà bà khẩu thị tâm phi, vừa mới chúng ta đi trại hè trông thấy của ngươi huấn luyện, người ta nói ngươi huấn luyện là ưu tú thời điểm, nhưng làm ngươi phụ thân cho đắc ý hỏng rồi. Bị lao bà phá, Văn Kiến Vân lập tức liền lúng túng, nhịn không được tự nhiên ho khan một tiếng, nhìn về phía Văn song song vẻ mặt vẫn nhu hòa xuống dưới. Tự hào hôn tạp kiêu ngạo, song song, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, bà bà rất kiêu ngạo. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân biểu hiện vô cùng tự nhiên, tuyệt không như là làm bộ, hai người là thật sự rất thích con gái của mình. Văn song song trong lòng cảm thấy nghi hoặc, một khi đã như vậy yêu nữ nhi, vì sao có năng lực tại nữ nhi ruột thịt tìm trở về sau ngắn ngủi mấy tháng liền trở mặt vô tình đâu. Lúc trước Văn song song từ trong trí nhớ lấy được đối Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân ấn tượng cũng là thật sự đối với chính mình nữ nhi này tình cảm sâu đậm, đến giờ phút này tận mắt nhìn đến, Văn song song vẫn là nhìn không ra có giả dối địa phương, thấy thế nào đối phương đều là thật sự rất thương yêu chính mình. Nếu giờ phút này xuất từ chân tình, như vậy lúc trước đối Văn song song tuyệt tình, hay hoặc là có ẩn tình sao? Văn song song nghĩ, từng Văn song song đổi lại thân phận sau bởi vì các loại nguyên nhân, chủ yếu là mỗi lần Văn song song muốn trở về thời điểm, phương gia những kia phụ mẫu thân người đều châm chọc nàng là không bỏ được phú quý, làm Văn song song cũng không dám đi tìm Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân. Cứ như vậy Văn song song mấy tháng không có đến nhà đi xem qua Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân, sau đó tại cha mẹ đẻ trước mặt bị thương Văn song song đi tìm đi thời điểm. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân hai người liền đối với nàng chuyển biến thái độ. Như vậy trong này có phải hay không xảy ra chuyện gì chính mình không biết nguyên nhân, mới đưa đến hai người biến hóa khổng lồ như thế mà Văn song song nhận về cha mẹ đẻ sau liền vừa đi vô tung, kỳ thật làm cũng là không đúng. Văn song song nghĩ đầu đau cũng không minh bạch, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân thái độ đối với nàng đến cùng vì cái gì đột nhiên biến hóa. Vô luận như thế nào dạng Văn song song đều không thể thoải mái mười mấy năm tình cảm cùng yêu thương, thế nhưng sẽ tại mấy tháng chung biến mất, điểm ấy thật sự thật là làm cho người ta thất vọng. Trên đời có nhiều như vậy phụ mẫu, vô luận đứa nhỏ làm bao nhiêu chuyện sai đều sẽ lựa chọn tha thứ, mà nàng bất quá mấy tháng không thấy Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân liền biến hóa đến tận đây, như vậy phụ mẫu thân tình quả thực là quá nông cạn. Có thể là Văn Song Song nay giờ không nói gì bộ dáng có điểm không bình thường, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đều có chút lo lắng, Văn Kiến Vân nghi hoặc nhìn Văn Song Song, Song Song, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên an tĩnh như vậy nhượng ba mẹ đều không thói quen. Bảo bối ngươi có hay không là ngã bệnh mụ mụ nhìn xem phát sốt không có. Liêu Vân nói đưa tay trên trán Văn Song Song sờ sờ, lại sờ sờ trán của bản thân, nghi ngờ nói, không phát sốt à, có phải hay không thân thể địa phương khác không thoải mái nhìn Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân hai người quan tâm biểu tình. Văn Song Song càng phát cảm thấy có chút phân không rõ thật giả, nàng lắc lắc đầu, phụ thân, mẹ, ta không sao, chính là trại hè quản lý rất nghiêm khắc, chẳng những là cơm áo gạo tiền đều muốn xen vào, còn muốn huấn luyện, thượng chính trị học, muốn nói lời nói quá. Nhiều, ta ngược lại là không biết nên như thế nào cùng các ngươi nói, ta hai tháng này trải qua sự tình thực nhiều, còn giao hai cái hảo bằng hữu đâu. Văn Song Song nói hai cái hảo bằng hữu chính là Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ, trước đó tách ra thời điểm, ba người liền lẫn nhau lưu lại luyện tập phương thức, ước định về sau thi đại học thời điểm đều hướng một trường học hảo, như vậy liền có thể tiếp tục trong trường đại học gặp nhau. Nhìn Văn Song Song nói không có việc gì, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân mới yên lòng. Kế tiếp dọc theo đường đi, Văn Song Song khôi phục di vãng cùng Văn Kiến Vân Liễu Vân ở chung khi thái độ, chỉ là lại cải biến lúc trước những kia yếu ớt thói quen. Tỷ như xuống xe thời điểm, Văn Song Song trực tiếp tự mình mang theo hành lý đi, không giống di vãng mỗi lần lấy túi sách đều là ba ba không ở chính là mụ mụ, nếu là ba mẹ đều không tại, chính là người lái xe hoặc là bảo mẫu. Về nhà về sau, Văn Song Song lượng cơm ăn gia tăng. Hơn nữa bảo lưu lại tại trại hè thói quen, săn sóc huấn luyện, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nhìn mình nữ nhi bảo bối ra ngoài 2 tháng sau, mỗi ngày chạy bộ huấn luyện đại khẩu ăn cơm, sẽ còn dọn dẹp phòng ở, kia chăn xếp, cùng đậu hủ khối giống nhau như lúc, nhìn hai người cao hứng, có đau lòng, cũng cảm thấy cái này trại hè thật là quá cải tạo người. Văn Song Song gần nhất đang tại học nấu cơm, kỳ thật nàng vốn là hội. Sở dĩ còn đặc biệt học nấu ăn cũng bất quá là vì làm ra cái thái độ cho người khác nhìn, nếu không phải nàng trước giờ không học qua lại đột nhiên liền có tinh cấp đại chủ tiêu chuẩn cũng quá kỳ quái.